Nhị thứ nguyên pháp thần, chương 39, Grand Magic Game ngày thứ 2, 2. Góc truyện audio.com, nhìn thấy Barkus người đầy vết thương thì mọi người lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Bỗng nhiên lúc này âm thanh của Wendy vang lên, ngươi chịu thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta đâu. Uầy, không đùa chứ, đấy là sức mạnh của một đứa bé sao? Có vẻ khó tin à? Barkus nở nụ cười khó coi nói, đây đương nhiên không phải sức mạnh của ta, mặc dù bộ giáp này là của ta nhưng mà thứ nó sử dụng lại là ma pháp từ Hayase. Ngươi nghĩ ngươi có cửa thắng sao? Wendy bên trong bộ giáp lạnh nhạt nói, vừa nghe đến tên của Hayase thì Barkus toàn thân run rẩy. Lúc này hắn mới biết là hành động lúc trước của hắn ngu xuẩn đến giường nào. Hắn hướng về Wendy cười lạnh nói, nhưng mà cho dù như vậy thì ta vẫn sẽ không chịu thua. Y-F-O-U-A-A-A, hắn ngửa đầu lên hét lớn sau đó lao nhanh về phía Wendy. Wendy thấy hắn lao tới thì lùi một chân lại, hai tay của nàng được bao phủ bởi ngọn gió. Khi Barkus lao đến thì Wendy lập tức đập về phía của Barkus. Phong long vẩy cánh, lập tức hai luồng lốc xoáy đập về phía của Barkus. Vù, cơ thể của Barkus như một con diều đứt dây văng lên cao sau đó đập mạnh xuống đất. Lúc này hắn đã hoàn toàn bất tỉnh. Trận chiến thứ hai người chiến thắng là Wendy đến từ Fairy Tail A, âm thanh của Chapati vang lên. Wendy lúc này đã giải tỏa bộ giáp và cúi chào mọi người sau đó quay về chỗ của Fairy Tail đám người. Còn Barkus thì được đám người của Quattro Cerberus khiên đi. Bây giờ là trận chiến thứ ba của ngày hôm nay. Trận chiến giữa Mirazen của Fairy Tail B và Jenny của Blue Pegasus. Khi nghe đến hai cái tên này thì khán giả lập tức vô cùng hưng phấn. Nhất là những người đàn ông. Mặc dù đã 7 năm nhưng mà nhan sắc của cô vẫn không có gì thay đổi à Mirazen. Jenny hướng về Mira cười nói. Mira không nói gì mà chỉ đứng đó mỉm cười. Bỗng nhiên Jenny hướng về Mira đề nghị so sắc đẹp. Nhưng mà lúc này Mira lại lắc đầu nói. Rất tiếc à, ta bây giờ là người đã có gia đình và chồng ta không thích ta ăn mặc hở hàng trước mặt người khác à ồ, đáng tiếc nhỉ. Jenny thất vọng nói, vốn dĩ nàng đã chuẩn bị kỹ càng từ trước nhưng mà kết quả lại hoàn toàn vượt qua nàng đã dự tính. Vậy thì chúng ta chiến đấu thôi. Jenny lập tức lấy lại nụ cười sau đó hướng về phía của Mira cười nói. Được thôi, Mira vẫn giữ nụ cười trên môi nói. Lập tức toàn thân Jenny phát sáng lên. Sau đó ánh sáng biến mất và Jenny hiện ra với một bộ giáp màu hồng. Đây là dạng chiến đấu mạnh nhất của ta. Jenny hướng về Mira cười lạnh nói. Vậy ta cũng ra tay đây. Mira cười nói. Bỗng nhiên từ dưới chân nàng hắc khí tỏa ra nồng nặc sau đó bao phủ toàn thân của nàng. Khi Jenny nhìn đến hình ảnh trước mắt thì lập tức trợn mắt há mồm. Lúc này Mira đã thay đổi sang Sichi sâu và trông vô cùng đáng sợ. Phanh, chưa đợi Jenny phản ứng lại thì Mira đã lao đến. Chỉ trong một đòn Jenny lập tức liền bị hạ gục. Sau khi hạ gục Jenny thì Mira lập tức trở lại bình thường và mỉm cười đi về phía chỗ của Fairy Tail. Vâng thưa quý vị, trận chiến này kết thúc chỉ trong một đòn và người chiến thắng là Mirazen đến từ Fairy Tail B, thật không thể tin được. Ngày hôm qua đến giờ đội Fairy Tail chưa bao giờ thua bất kỳ một trận nào. Chả lẽ đấy chính là sự trở về của hội đã từng được xem là mạnh nhất sao? Chapati âm thanh phấn khởi vang lên, sau đó mọi người lại chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng của ngày hôm nay. Đó là trận chiến của Kagura và Yukino, mặc dù Fairy Tail mấy ngày nay nhân khí rất lớn nhưng mà mọi người vẫn không hề quên đi Sabertooth. Dù sao họ cũng là hội mạnh nhất trong 7 năm nay. Lúc này dưới sân Kagura và Yukino đang đứng đối diện với nhau. Hayase vô cùng hứng thú với trận đấu này nên hắn lúc này đi đến phía trước và nhìn phía dưới. Nếu dựa theo nguyên tắc thì Yukino sẽ thua không thể nghi ngờ nhưng mà nàng lúc này lại được Hayase đưa cho vài thứ A, này. Có muốn cá cược giống với mấy người trước đó không? Yukino hướng về Kagura lạnh nhạt nói. ngươi định cược thứ gì? Kagura mặt lạnh nói, cược sinh mạng, Yukino lạnh nhạt nói, tất cả mọi người lập tức giật mình. Dĩ nhiên trận này đã đi quá đà. Cho dù lúc trước Barkus có chọc giận Hayase thì cùng lắm là đổi tên công hội và cấm làm nhiệm vụ mà thôi. Nhưng mà trận này lại cược đến cả sinh mạng. Được thôi, Kagura không quan tâm nói. Dĩ nhiên câu trả lời của nàng đã khiến cho khán giả sôi trào. Yukino nghe được câu trả lời từ Kagura thì lập tức nhếch mép cười sau đó lấy ra hai chiếc chìa khóa màu bạc. Trong mắt mọi người thì đây có lẽ chỉ là hai chiếc chìa khóa tinh linh bình thường nhưng mà chỉ có Hayase thì không cho là vậy. Bỗng nhiên hai chiếc chìa khóa sáng lên sau đó là hai con thỏ bằng kim loại xuất hiện bay lơ lửng bên cạnh của Yukino. Một con màu đen và một con màu trắng. Papa, đó là tinh linh gì vậy? Sao con chưa từng thấy? Lucy ôm cánh tay Hayase hỏi. Papa cũng không biết à. Hayase xoa đầu Lucy cười nói sau đó tiếp tục quan sát dưới đài. Kagura nhìn về phía hai con thỏ với ánh mắt lạnh nhạt. Nàng nắm chặt thanh kiếm trong tay sau đó lao lên. Yukino phất tay về phía trước. Lập tức hai con thỏ hợp thể thành một con người máy loại nhỏ với hai cánh tay là hai lưỡi dao sau đó lao về của Kagura. Keng, keng, Kagura vẫn không rút ra lưỡi kiếm mà dùng vỏ kiếm để đánh với người máy. Bỗng nhiên Yukino lấy ra thêm một chiếc chìa khóa nữa. Lần này thứ nàng triệu hồi ra là bốn ụ súng. Bốn ụ súng lập tức hướng về phía của Kagura. Đoàng, bốn viên đạn lập tức hướng về phía của Kagura bay đến. Lúc này nàng đang giằng co với người máy nên không thể đón đỡ lấy bốn viên đạn. Đang lúc mọi người cho rằng Kagura sẽ bị đánh trúng thì bốn viên đạn lập tức dừng lại sau đó quay ngược về phía bốn ụ súng. Ầm, bốn ụ súng lập tức nổ tung. Chuyện này khiến cho Yukino vô cùng kinh ngạc sau đó lập tức theo bản năng nhìn về phía của Hayase. Không chỉ có Yukino mà ngay cả những thành viên khác của Fairy Tail cũng nhìn về phía của Hayase. Lúc này Hayase cũng là một khuôn mặt mộng bức, hắn hướng về những người xung quanh cười khổ nói. Chuyện vừa rồi không phải do ta ra tay à, nhưng mà phép điều khiển kim loại ngoài ngươi ra còn ai vào đây? Ở bên cạnh nhíu mày nói. Vừa rồi chưa chắc là ma pháp điều khiến kim loại a, có lẽ là một loại ma pháp phản đòn nào đó a, Hayase cười khổ nói. Phải vậy không? Layla bên cạnh nghi ngờ nói. Các ngươi không tin thì có thể quan sát tiếp a, Hayase đầu hàng nói. Lúc này mọi người mới quay xuống phía dưới. Lúc này Kagura đã đẩy người máy ra và lui lại. Người máy trở lại thành hai con thỏ và trở lại bên cạnh của Yukino. Yukino lúc này lại lấy ra một chiếc chìa khóa khác sau đó hướng về Kagura nói. Sao đâu là đòn quyết định của ta? Để xem ngươi có cản được không? Nói xong nàng ném chiếc chìa khóa lên cao. Hai con thỏ lập tức bay lên và mỗi con ngậm lấy một đầu của chìa khóa. Một tia sáng lóe lên. Khi tia sáng biến mất thì xung quanh Yukino xuất hiện một dàn vũ khí gồm hơn 100 món. Nhìn thấy vũ khí dày đặc xuất hiện khán giả lập tức trở nên vô cùng hưng phấn. Còn Kagura khi nhìn thấy đám vũ khí đó thì không hề sợ hãi mà hướng về Yukino nói. Quả thật ngươi rất mạnh, dựa vào những thứ vừa rồi thì trong công hội của ta đều không có ai có thể đánh thắng được ngươi à. Nghe câu nói này của Kagura thì Yukino còn cho rằng nàng bỏ cuộc. Nhưng lúc này âm thanh của Kagura lại vang lên. Nhưng rất tiếc, người ngươi gặp lại là ta, cho nên ngươi hoàn toàn không có cửa thắng. Trong lời nói mang theo giọng điệu không thể nghi ngờ. Nghe vậy thì Yukino lập tức nhíu mày. Nàng phất tay về trước sau đó hô lên. Khai hỏa, lập tức hơn 100 món vũ khí hướng về phía Kagura bắn tới. Hàng ngàn viên đạn như mưa bay về phía của Kagura. Kagura nhìn đám mưa đạn bay đến không hề sợ hãi mà đưa tay về phía trước. Bỗng nhiên một ma pháp trận màu trắng xuất hiện sau đó âm thanh của Kagura lạnh nhạt vang lên. Ta tên Kagura Haya, trên đời này không có bất kỳ kim loại nào mà ta không điều khiển được. Lập tức cơn mưa đạn dừng lại giống như lúc trước, lần này là đến lượt Hayase kinh sợ. hắn không phải vì ma pháp của Kagura mà là kinh sợ khi vừa rồi Kagura báo tên ra. Kagura Haya, hơn nữa còn sử dụng ma pháp kim loại. Ngay cả kẻ ngốc cũng biết chuyện này đại diện cho điều gì. Nhưng mà Hayase không hề nhớ là hắn đã gieo hạt giống khi nào a. Phía dưới sân lúc này Yukino đã hoàn toàn hoảng sợ nhìn tình cảnh trước mắt. Nàng thật không ngờ người trước mắt này lại có ma pháp giống với Hayase. Sinh mạng sao, cái giá của ngươi quá bèo. Kagura hướng về Yukino lạnh lùng nói. Nàng lập tức nắm tay lại. Lập cơn mưa đạn và toàn bộ số vũ khí của Yukino liền nổ tung. Tiếng vang đinh tại nhức óc vang vọng khắp sân thi đấu. Sau một lúc thì vụ nổ chấm dứt và để lộ ra Yukino lúc này trên người xuất hiện một số vết thương và nằm bất tỉnh trên mặt đất. Kagura lạnh lùng xoay người trở về. Trận chiến kết thúc, người chiến thắng là Kagura của Mermaid Hill. Âm thanh của Chapati vang lên. Sau đó là âm thanh hưng phấn của khán giả vang lên. Lúc này Hayase đã rời khỏi chỗ của đám người Fairy Tail. Hắn lúc này đang vô cùng muốn gặp mặt Kagura để hỏi cho ra chuyện. Nếu nàng quả thật là huyết thống của hắn thì bằng mọi cách đều muốn nhận lại nàng. Mặc dù hắn là kẻ vô tình tới đâu thì không bao giờ bỏ rơi con cái của mình cho dù người đó là ai và cho dù là kẻ siêu cấp tội phạm thì hắn cũng không quan tâm, cách chương.